Tình yêu suốt đời. Chương 290. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 290 lại gặp mặt nửa sinh mạng có đủ không? Tô Mộng mở miệng, không thể nói được gì. Euro o sắc những đau khổ. Người khác nói, đã qua đi rồi thì đều qua đi rồi. Tại sao Vân còn ghi hận? Cũng giống như những gia đình che giấu dưới ánh đèn đỏ. Những ánh đèn rực rỡ. Có rất nhiều gia đình. Có rất nhiều câu chuyện thông thường. Cái người bị phụ lòng. Bị ức hiếp. Còn phải. Bị. Tha thứ. Em xem. Tôi đã xin lỗi rồi. Tại sao em vẫn nhớ? Vân ghi thù. Em là đồ hẹp hòi. Con người em. Chẳng độ lượng chút nào. Sau đó những người xung quanh sẽ oai phong lảm liệt. Có xem. Anh ấy đã xin lỗi rồi. Cô còn muốn như thế nào chứ? Không thể lương thiện một chút sao? Nhưng, những đau khổ này, chỉ có bản thân trải qua, mới có thể cảm nhận được. Tô Mộng nhìn thấy Giản Đồng sống trong sung sướng mà Vân không quên được đau khổ. Cô muốn cô gái ngốc trước mặt mình hạnh phúc nhưng cô ngốc này không thật sự ngốc. Cô ngốc này rõ ràng hơn ai hết, cũng kiên định hơn bất cứ ai. Nếu không thì Tỏ Mộng không thể tưởng tượng được, trải qua sự trượt dốc từ thiên đường xuống địa ngục, chỉ trong một đêm bị người người hét đánh. Sau khi trải qua những đau khổ ấy, có bao nhiêu người có thể sống tiếp vui vẻ như trước? Ngay cả bản thân, Tô Mộng nâng ly rượu lên, uống vội một ngụm ngay đến bản thân cô. Không phải cũng thay đổi rồi sao? Giản Đồng cầm túi sách lên. Lúc rời đi, lại nhìn sâu vào Tô Mộng. Chị Mộng, chị nói xem, trên thế giới này, có ai thực sự hiểu ai? Một câu hỏi không đầu không cuối Tô Mộng không hiểu. Em, trên thế giới này, đến bản thân chưa chắc đã hiểu được chính mình. Tỏ Mộng nhìn người con gái đứng ở cửa. Gương mặt bình tĩnh nói với cô. Chị Mộng, cậu chủ của chị tự cho rằng đã hiểu em. Tô Mộng mở miệng, tại sao cô cảm thấy? Chủ đề càng ngày càng tiến gần đến một cảm giác không thể nói ra được. Có một cảm giác ghê rợn lạ lùng cô nhìn ra cửa. Cô nhìn thấy người con gái ấy em cười nói. Anh ấy sai rồi. Cạch, cửa lại đóng lại. Trong gian phòng chỉ còn lại một mình sợ hãi đứng sững bên bàn trà. Hương thơm trà phố nhĩ từ từ lan ra. Ngoài nó ra thì dường như không có bất kỳ dấu vết nào của Giản Đồng lưu lại. Sau khi Giản Đồng rời đi, rất lâu sau Tô Mộng vẫn chưa lấy lại tinh thần. Lặng lẽ đứng đó, cân nhắc về từng từ từng câu lúc rời đi người con gái ấy nói. Chỉ cảm thấy, cô ngốc ấy sớm đã có một quyết định gì đó. Giản Đồng đi ra khỏi hộp đêm. Làn gió đêm thổi lên người cô. Cô kéo sát chiếc áo khoác ngoài, túm vào một chút, ngẩng đầu nhìn lên trời. Nói nhẹ một tiếng, thật là lạnh, người giữ xe lái xe lại giúp cô. Cứ để đấy đi. Vâng, cô Giản, cô gọi người giữ xe đang định rời đi lại. Đợi một chút, cậu lái xe đến bãi đỗ xe đi. Vậy còn cô, đêm nay tôi không muốn lái xe nữa. Mai sẽ đến lấy. Vâng. Vậy cô đợi một chút, cậu giữ xe đi rồi quay lại, đưa chìa khóa xe cho Giản Đồng rất lâu rồi cô không đi tàu điện ngầm hay ngồi xe bus. Tối nay, lại đặc biệt muốn ngồi tàu điện ngầm, đi xe bus, đồng hồ trên tay chỉ 20:30, xếp nửa đêm rồi mà trên đường người đi lại vân rất đông người đi đi lại lại. Bên tai nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng nói chuyện lướt qua trong me người con gái. Có một cảm giác gần như là hâm mộ. Ngồi tàu điện ngầm rồi chuyển sang xe bus. Mà cũng không làm vơi đi nỗi cô đơn trong cô. Vân thế, lẻ loi một mình. Vân, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Vân không thể thoát khỏi chiếc lồng giam. Có cuộc gọi đến cô cầm lấy điện thoại. Nhìn tên người gọi đến. Đôi me trở nên trầm trọng. Ẩn nhận cuộc gọi. Ánh mắt có một chút căng thẳng và luống cuống. Xin lỗi cô Giản, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Đầu bên kia là một giọng nói phụ nữ máy móc. Rất thuần thục nói, Nhưng mà một tuần trước không phải các người nói là có một người thích hợp sao? Cô Giản, thực sự rất xin lỗi. Chúng tôi đã liên hệ với người đó với tốc độ nhanh nhất. Nhưng thật không may, lúc tìm được người đó thì người A đã xảy ra tai nạn xe. Qua đời rồi, đưa tang vào chính ngày hôm nay. Chúng tỏi đã cố gắng hết sức rồi. Giản Đồng bất giác nắm chặt điện thoại. Vậy thì, người nhà anh ta có thích hợp không? Xin lỗi. Trong điện thoại, người phụ nữ nói một cách máy móc. Giản Đồng trầm mặc. Cô Giản, cô Giản, cô Vân ổn chứ? Giản Đồng lập tức lấy lại nhận thức. Không sao, còn về vấn đề thù lao của mọi người, tôi sẽ chuyển vào tài khoản của mọi người không thiếu một đồng. Cô Giản, cô yên tâm, cô đã tìm đến chúng tôi thì chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực mà làm. Tin rằng, trên thế giới này, người có tùy thích hợp với anh trai cô không chỉ có một người này. Được, làm phiền mọi người rồi. Cô nói nhàn nhạt, nhưng trong lòng biết rõ. Loại cơ hội này không phải nói có là có. Dù cho là có, thì còn phải xem Giản Mạch Bạch có đợi được không. Gác máy, cô nhẹ nhàng sờ lên sau lưng mình. Cảnh đêm bên ngoài cửa sổ trôi nhanh về phía sau. Cô không thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. Mơ mơ hồ hồ. Chói mã nhất chính là những chiếc đèn rực rỡ màu xanh bên đường từ từ nhằm mắt lại xuống xe cách trò cô ở Vân còn một đoạn đường cô đi về. Phía đó, đi rất chậm, trong đó có nguyên nhân vì chân đi không thuận tiện, cũng vì sự kháng cự trong lòng đi nhiều rồi. Bàn chân bắt đầu đau, sau lưng có một luồng gió lạnh gào thét. Két, một tiếng, là tiếng phanh xe gấp. Một chiếc Maybach màu đen dừng lại sát bên cạnh cô. Cô nhíu cô, sao lại có thể lái xe ở đây chứ? Cửa xe, thuận thế mở ra. Cô Giản, mời cô đi với chúng tôi một chuyến. Cô lạnh lùng nhìn, trời tối rồi. Đeo kính râm vẫn nhìn thấy à, người đó cười nhẹ một tiếng. Chỉ cần nhìn rõ được đích thị là cô Giản là được rồi. Nếu tôi nói không đi thì sao? Vậy thì tôi chỉ có thể mời cô lên xe thôi. Giản Đồng lạnh lùng nhìn người ấy. Trầm nhất, trong gia huấn nhà họ Trầm, kẻ phản bội thì sẽ có kết cục như thế nào? Cô Giản, nói lại thì cô họ Giản còn tôi dù sao cũng là họ Trầm. Ha, Giản Đồng cười chế giễu, liếc mắt sang, chấm, Trầm nhất, hiện tại anh làm việc cho ai? Trầm nhất dù sao cũng họ Trầm. Đương nhiên làm việc cho người nhà họ Trầm. Cô Giản đã biết còn cố tình hỏi. Mặt Trầm nhất không còn kiên nhẫn nữa. Được rồi, tôi còn phải báo cáo nhiệm vụ. Giản Đồng, cô tự mình nghĩ cho rõ đi. Tự mình ngồi lên xe hay là cần người TE mời cô lên? Giản Đồng buông thõng tay xuống. Hơi toát mồ hôi, cố trấn tĩnh. Được, tôi đi cùng anh. Cô lặng lẽ ngồi vào chiếc Maybach, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Tòa nhà cô ở cách đó không xa. Ngồi ở trong xe vẫn có thể nhìn thấy cánh cửa sổ sảng đèn ấy. Cửa xe đóng lại, Trầm Nhất ngồi vào ghế phụ. Cô Giản, chúng ta lại gặp mặt rồi. Đúng, lại gặp mặt rồi. Nhưng anh lại là chó của người khác rồi. Trầm Nhất như bị kích động, ngại quá hóa. Đấy là do ai hả? Giản Đồng, tôi có thế nào dập thì cũng hơn cái đồ độc ác. Tội phạm giết người như côi. Khóe môi Giản Đồng giật giật, cũng không biện luận giải thích. Cô có phải tội phạm giết người hay không? Trầm Nhất không biết sao. Cách chương.